sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, chương 394, cực giai vật thí nghiệm. Nóng bức tháng 7, khốc nhiệt bao phủ đại địa. Thị trấn nhỏ bên trên lũ lính gác lộc cộc lăn lộn yết hầu. Cái trán dần dần đổ mồ hôi. Vô luận bọn hắn làm sao xoa cũng xoa không hết. Tay súng máy tới không? Đến rồi. Trợ giúp đến rồi. Phía dưới có thú nhân đáp lấy xe ngựa chạy tới. Xe không phải mang bồng xe ngựa, mà là hai con ngựa kéo lấy một cái cỡ lớn xe kéo. Xe kéo bên trên có 5 cái cơ bắp đột xuất thú nhân. Lộ ra hai cánh tay. 4 người trong tay phân biệt cầm súng máy hạng nặng. Có một người cầm siêu trường nòng súng kiểu cái chốt súng ngắm. Tại dưới chân bọn hắn có 2 tòa cỡ lớn hòm gỗ. Trên thùng gỗ đánh dấu một nhóm vật tư chiến lược. Người rảnh rỗi chớ động chữ. Lũ lính gác trông thấy xe kéo trên kệ 2 dương dương gỗ. Trong lòng buông lỏng một hơi, dương gỗ bên trong đồ vật tất cả đều là định trang kim loại viên đạn. Đại đường kính viên đạn, đối phó dã thú rất có tác dụng. Chiếc thứ nhất xe ngựa sau khi xuất hiện, phía sau xe ngựa cũng theo sát lấy đi vào tháp canh trước. Riêng phần mình tiến về 20 chỗ đầu tròn pháo đài đất. Đầu tròn pháo đài đất chỉ có 1 tầng. Có thể chứa 4 cây súng máy hạng nặng bắn phá. Những thứ này pháo đài đất là tháng trước vừa xây xong đổ vật. Do bùn ngưng thổ chế thành giản dị phòng ngự tính quân sự kiến trúc. 20 cái pháo đài đất hình thành nửa hình khuyên vây quanh thập vạn đại sơn lớn vết nứt. Đợi đến tất cả tay súng máy vào chỗ lúc, vòng thứ nhất thú triều cũng vọt tới pháo đài đất trước 200 mét khu vực. Các thú nhân từ không cần nhiều lời, chen vào dây đạn, ấn xuống chốt, nòng súng chấn động xoay tròn, phóng châm kích phát lửa có sẵn, đầu viên đạn bay ra nòng súng, vỏ đạn tại lui vỏ cơ cấu viện trợ dưới, phi tốc rời khỏi đạn sao huyệt, 6 nòng súng điên cuồng xoay tròn, vỏ rỗng phanh phanh phanh rơi trên mặt đất, phát ra vang dội tiếng kim loại. Cộc cộc cộc lộc cộc liên miên tiếng súng điếc tai muốn tập. Các thú nhân tai thú bên trong đã bỏ vào bên trên máy trợ thính. Trong mắt chỉ còn súng máy ánh lửa. Chấn động hai tay, súng máy như một đầu gào thét dã thú. Nó so đã biết bất luận cái gì dã thú đều muốn cuồng bạo. Mỗi một giây viên đạn như là đốt tiền khuynh tiết ra ngoài. Va chạm tiến lên đám thú triều. Lũ dã thú thân thể cuối cùng không phải cương cân thiết cốt. Viên đạn đánh xuyên da của bọn hắn, đâm xuyên qua huyết nhục, đánh nát xương cốt, trúng đạn chỗ còn bị đánh ra khoang trống hình nội thương. Phốc phốc âm thanh, lũ dã thú thân thể run lên, vô lực ngã trên mặt đất, phía sau đám thú triều đánh ra trước kế tục hướng trước chạy. Coi là có thể tránh thoát viên đạn. Nhưng là viên đạn nhiều lắm, lít nhà lít nhít một mảng lớn, không khác biệt bắn giết. Thú triều rất nhanh bị quét chết 5.000 con. Phía sau thú vương nhìn thấy bản tộc dã thú chết được thảm như vậy, liền tới gần đầu tròn pháo đài đất cơ hội đều không có. Táo bạo đầu não như là bị dội một gáo nước lạnh. Lập tức tỉnh táo lại, lùi lại, lùi lại. Nào đó thú vương dùng dã thú ngữ giống to. Thú vương thống lĩnh năng lực thâm nhập bản tộc tộc quần trong đại não. Bọn hắn sau khi nghe được rút lui tín hiệu, xoay người bỏ chạy, liều mạng tựa như sử dụng 4 chân. Có dã thú thủy triều xuống về sau, 20 tòa pháo đài đất hỏa lực cũng dần dần giảm bớt. Thẳng đến không còn súng, thú vương quay đầu, dùng sợ hãi mà ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía cái kia mảnh đồng bạn thi thể chồng chất đi ra biển máu. Toàn thân run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, dùng yết hầu phát ra một tiếng kéo dài kêu to. Ngao ô, nhưng mà vị này thú vương cũng không có ngờ tới. Cử động của nó để tay bắn tỉa tìm được ra tay mục tiêu. Phanh một viên đạn đánh trúng lồng ngực của hắn. Thú vương ngơ ngác một chút, không rõ thân thể của mình làm sao nhận trọng thương. Rõ ràng hai người khoảng cách so 1000 mét còn xa. Hoa a, đánh trúng vào. Khóa nòng xoay chính là Ngưu Bức a. So ta trước kia dùng trước trang súng rãnh xoắn ốp lợi hại hơn nhiều. Thú nhân nhìn xem quang học trong ống ngắm thú vương, trông thấy nhỏ bé máu bắn tung tóe bão tố đi ra. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không quá chắc chắn hắn súng ngắm có thể hay không đánh trúng người. Cho nên hắn dùng quang học ống nhắm chuẩn về sau. Họng súng khẽ nâng, không nghĩ tới viên đạn thật đánh trúng vào đối phương. Ta xem một chút, hoa a, đầu kia thú vương không được. Đi lại run lên một cái, dù sao cũng là đại đường kính 14.5 ly viên đạn. Kích đạn sau muốn sống cũng khó khăn. Đồng bạn cầm kính viễn vọng nhìn thoáng qua, chậc chậc sợ hãi thán phục. Bất quá nhìn mười mấy giây, thú nhân phát hiện vị kia bề ngoài giống như sói thú vương còn sống. Nó không có ngã xuống đất. Ai, làm sao còn chưa có chết? Có thú nhân ý thức được không thích hợp, đối phương còn có thể đi đâu? Theo lý thuyết, bình thường thú nhân trúng một phát này, trúng đạn khu vực cơ quan tất cả đều báo hỏng, thân thể tuyệt đối sẽ xuyên qua một cái lỗ thủng lớn. Mà tên kia thú vương còn căng cứng lên sống sót, dù cho không cách nào chạy, cũng là còn sống kỳ tích. Nói trở lại, Alan bệ hạ gần nhất không phải làm trở về gen dược tề à? Gen dược tề không phải cần động vật thử nghiệm à? Các ngươi nói bắt một cái thú vương làm vật thí nghiệm thế nào? Có người mở miệng nói, tay súng máy nhìn một chút đồng bạn, dùng dị dạng trên ánh mắt dưới xem kỹ, như là lần thứ nhất nhận biết đồng bạn. Ý kiến hay à, còn chờ cái gì, đi một chút, bắt thú vương về thành. Các thú nhân đi ra pháo đài đất, cưỡi xe ngựa truy kích thụ thương thú vương. Cái khác thú nhân trông thấy xe ngựa xuất động, không biết đồng đội nghĩ làm cái gì. Nhào nhào dùng kính viễn vọng quan sát. Sau 10 phút, huyết lang tộc thú vương bị trói về biên cảnh thị trấn nhỏ. Thú vương thân thể so các thú nhân tưởng tượng càng thêm cường đại. Viên đạn kỳ thật đã tiến vào trong thân thể của hắn bộ. Viên đạn chỗ cơ quan đều bị xuyên cái lỗ, còn tại bên trong tạo thành khoang trống lớn. Nhưng thần kỳ là máu tươi ngừng lại. Thú vương chỉ có chạy thời gian mới tràn ra máu tươi. Nếu như nằm bất động, cái kia hắn cường đại thân thể sẽ tạo ra cầm máu màng, tạm thời phong bế tràn ra ngoài máu tươi. Đây là nguyên thủy thú tộc thú vương thân thể thiên phú. Trời sinh có cường đại vật lộn năng lực. Chỉ cần không phải trái tim báo hỏng, động mạch chủ đứt gãy, đại não tử vong chờ tổn thương, thú vương có thể dùng cường đại thân thể thiên phú tục một ngụm mệnh. Tục một ngụm mệnh về sau, bọn hắn có thể tiến vào thập vạn đại sơn, tìm tới tương ứng thảo dược, đối với vết thương tiến hành xử lý, cùng loại thỏ tộc người dùng thảo dược nghiên cứu ra khôi phục huyết nhục thần kỳ dược tề như thế. Nhưng là hiệu quả không có tai thỏ tộc dược tề lợi hại. Các thú nhân dùng đặc hiệu thuốc viện trợ thú vương khôi phục huyết nhục tổn thương về sau. Dùng thép còng tay phong tỏa tứ chi của nó cùng cổ. Lại dùng xích sắt tại trên bụng của hắn vừa đi vừa về buộc mấy vòng. Gắt gao cột vào một cây trên cột sắt, lại ném tiến vào trong lồng sắt giam giữ. Cứ như vậy, thú vương bị áp giải lên đường. Mà thập vạn đại sơn bên trong dã thú bị côn trùng làm cho rất buồn rầu. Hướng ngoại chạy dã thú cũng càng tụ càng nhiều. Cuối cùng thú tộc nhóm tại đại liệt cốc chỗ mở ra lâm thời thảo luận. Tham gia thảo luận dã thú tất cả đều là nguyên thủy thú tộc, tức có trí tuệ thú vương. Đám thú vương gặp nhau một khối, riêng phần mình dùng kỳ ý rất nhiều bản tộc dã thú ngữ giao lưu. Giao lưu hiệu suất phi thường chậm, rất nhiều thú vương đều không thể bình thường câu thông. Cho dù huyết lang tộc thú vương tại trong hội nghị ngao ngao kêu to, không có bao nhiêu thú vương biết nó đang gọi cái gì nội dung. chỉ cảm thấy huyết lang tộc biểu đạt quá nhiều ý sợ hãi. Đây là đám nguyên thủy thú tộc, chỗ không cho phép cảm xúc. Thú nhân là bọn hắn vĩnh hằng thiên địch, kia là đời đời kiếp kiếp một mực truyền thừa xuống cừu hận. Nói chung thú vương tuyệt đối không thể e ngại thú nhân. Thú nhân chỉ có thể trở thành bọn hắn lương thực. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.